Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2172, chương 2174, không gặp. Theo Saori Kimura chết đi, xung quanh một chút huyễn tượng đều biến mất hết, mà phía trước cái kia kimono nữ nhân chứng kiến tinh nguyệt nương nương thảm liệt tử trạng, càng là tê cả da đầu. Toàn thân lông tơ phảng phất muốn nổ tung tựa như, vội vàng hướng về nơi xa chạy trốn mà đến. Đáng tiếc còn không có chạy ra 10 trượng xa, một chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim bay qua, chém xuống người nàng đầu. Vong Ưu thu hồi kim kiếm, thở nhẹ khẩu khí, bình ổn một thoáng thể nội khí huyết. Dù sao nàng thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Vừa rồi vận dụng toàn lực dù sao cũng hơi cố hết sức. Khúc Nhu, ngươi không sao đi? Vong Ưu đi đến Khúc Nhu trước mặt, nhìn qua bị chính mình đả thương nữ hài, trong lòng áy náy vô cùng, tự trách mình phía trước quá mức xúc động, ngộ thương đối phương. Khúc Nhu lung lay chán, nói ra, ta không có chuyện gì, tĩnh dưỡng chút ít thời đoạn liền tốt, chúng ta nhanh ly khai nơi này. Yêu thần giới người không giành được, Bạch Đế Hiên là sẽ không nghỉ. Đang nói, một tiếng ngột ngạt nổ vang bỗng nhiên từ dưới mặt đất truyền ra. Đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy mặt đất nứt ra từng đạo khe hở. Phát ra, ầm ầm, thanh âm, mà toàn bộ mặt đất cũng là nhấp nhô bất định, phảng phất là núi lửa phun trào điềm báo. Theo một trận chấn động thanh âm, một đạo vô cùng bóng người to lớn bỗng chốc phóng lên tận trời, tựa như che khuất bầu trời đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy vô hạn cảm giác áp bách. Tần Dương mấy người ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc hít một hơi lạnh, chỉ thấy trước mặt là một cái thân hình cự đại yêu thú. Cái này yêu thú có tới hơn 100 mét độ cao, vậy mà quỷ dị là nó có 8 cái đuôi cùng 8 cái đầu. Liền tựa như là 8 đầu viễn cổ mãng xà dính hợp tại cùng một chỗ. Thân thể có thể so với 8 ngồi to lớn sơn phong. Cự cốc cự đại, ngoài ra, nó ánh mắt đỏ như máu một mảnh, phảng phất đỏ tươi đèn lồng. Thân thể phần lưng là trường đầy rêu xanh cùng cây cối, mà phần bụng ngược lại thối giữa một mảnh, chảy tiên huyết, tại cái này đầu yêu thú trên đỉnh đầu. Ngưng tụ 8 sắc âm vân, hắn bên trong sấm sét vang dội. Bát Kỳ đại xa, Khúc Nhu cùng Cơ Yên Nhi chứng kiến cái này cự thú, lên tiếng kinh hô, hoa dung thất sắc. Bát Kỳ đại xa chính là cái kia đông doanh trong chuyện thần thoại xưa tiếng tăm lừng lẫy thần thú. Tần Dương cau mày một cái, mở miệng hỏi. Khúc Nhu điểm nhẹ trán, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm trước mặt yêu thú nói ra. Bát Kỳ đại xà là đông doanh viễn cổ quái vật một trong, thực lực cường đại, cho dù là đặt ở xa cổ hoa hạ thời đại, cũng là yêu thú giới bá chủ một trong. Không nghĩ tới vậy mà cũng bị yêu thần giới người đưa đến hoa hạ. T, Bát Kỳ đại xà băng lãnh, con người nhìn chằm chằm Tần Dương bọn họ. 8 cái đầu có hơi vặn vẹo, tản ra cực hàn tâm ý, gầm rú một tiếng, 8 tấm trong miệng các phun ra một đoàn lôi vụ cấp bách rơi mà xuống, phát ra lốp bốp tiếng vang, rơi tại mặt đất lúc ầm ầm nổ tung. Cái này lôi vụ liền giống như vi tiểu bản đạn hạt nhân đồng dạng, phương viên toàn bộ đều bị chìm ngập tại cát đất bên trong, chính diện chấn động lợi hại. Bị tạc ra cái này đến cái khác hố to. Phụ thân, chứng kiến có một đoàn lôi vụ rơi xuống tại hòm sắt phụ cận, Tần Dương biến sắc, vội vàng xông qua đi. Nhưng đáng tiếc thân thể mới vừa hướng vài mét, một đầu bàng bạc cự cái đuôi to hoành quét tới. Nhìn như chậm chạp, cái đuôi chớp mắt thời khắc liền tới đến Tần Dương cách đó không xa. Hư không sôi trào, sát khí mãnh liệt. Tần Dương vội vàng vận khởi phòng hộ kết giới chống cự. Chính là tại cái này hung mãnh cái đuôi quét xả bên dưới, chỉ cảm thấy hơn vạn tấn cự phong áp xuống tới, yết hầu ngon ngọt, thân thể bị nện nhập mặt đất, tiên huyết phun ra. Tần Dương, vong yêu thần sắc biến đổi, liền muốn chạy tới giúp hắn, lại nghe được Tần Dương gấp giọng hô to, đi trước bảo hộ phụ thân ta. Vong yêu cắn cắn ngân răng, quay người hướng về hòm sắt bên kia lao đi, ầm ầm, lại là mấy cái đuôi hướng về vong yêu quét tới, trong không khí phát ra bị đè ép bạo liệt thanh âm, thậm chí xuất hiện vô số hư không vết rách, cảm giác địa cầu đều sẽ bị đầu này đại xà bắn cho phá hư. Cô sát thiên nhất, vong yêu đôi mắt đẹp nổi lên băng hàn, quần áo phiêu động, tóc xanh bay lượn, nơi lòng bàn tay kiếm nhỏ màu vàng kim lần nữa ngưng hóa mà ra, bộc phát ra trăm trượng kiếm mang, không trung phong vân chuyển động, bị kiếm thế lôi kéo, tốt không hùng vĩ, quét ngang một kiếm, kiếm khí tung hoành tứ phương, ngâm khiếu thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn, tiết ra ngoài kiếm khí tựa như từng cái không khí tạc đạn, phát ra tầng tầng bạo liệt thanh âm. Vong yêu váy giơ lên, thon dài chân ngọc từng bước một đạp phía trước, dưới chân bạch liên tỏa ra, sắc mặt nàng hơi có chút thương bạch, nhưng trên thân khí thế lại như biển cả bàng bạc vô hạn. Chân đạp hư không, ngao du chân trời, vạn tượng độc tôn, bạch, kiếm thế tiên lực hung hăng đụng vào cái kia mấy đầu cự cái đuôi to bên trên. Kinh thiên bạo liệt từng đảo nhấc lên, mặt đất bị nhấc lên một tầng lại một tầng cát đất. Mạn thiên phi vũ, xem không rõ xung quanh cảnh tượng, chỉ bằng sát ý đối chiến. Bát kỳ đại xà phát ra thống khổ tiếng gào thét. Bên trong đó hai đầu cái đuôi lớn trực tiếp bị vong yêu chém tới hai nửa. Mà vong yêu cũng bị đối phương oanh kích đến man hoang lực lượng áp bách khó chịu. Góc miệng tràn ra một ít tiện diễm tơ máu. Nhưng thần sắc lại càng thêm cao ngạo cường thế. Ầm ầm một tiếng, bên trong đó hai cái đầu sọ nện ở hòm sắt cách đó không xa. Hòm sắt bị đánh bay ra ngoài, cũng may Tử Yên mấy người liều mạng giữ gìn, mới không có bị bát kỳ đại xà cướp đi. Ô ô, liền tại đôi bên kịch chiến hồi lâu lúc, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng sâu thẳm tiếng kèn. Thật giống như cổ đại quân đội phát ra mệnh lệnh, cái kia bát kỳ đại xà nghe được cái này kèn lệnh âm thanh. Có chút không cam chịu gào thét mấy tiếng, băng lãnh ngoan độc con người gắt gao theo dõi vong yêu một chút. Bỗng nhiên hướng về dưới mặt đất chui vào, rất nhanh liền không gặp tung tích, nếu như không là bừa bộn một mảnh chiến trường. Rất khó tưởng tượng vừa rồi có một cái thượng cổ thần thú từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Vì sao nó đột nhiên chạy trốn? Tử Yên khó hiểu nói. Cơ Yên Nhi hồi tưởng một chút vừa rồi tiếng kèn, nói ra, cái kia là yêu thần giới đối với quái thú gửi đi mệnh lệnh thần kèn lệnh, là rút lui mệnh lệnh, nhưng về phần tại sao rút lui, không thể biết được. Tần Dương, ngươi không có chuyện gì đi? Vong yêu nhìn xem Tần Dương có chút thống khổ xoa bộ ngực mình, quan tâm hỏi, ta không có chuyện gì. Tần Dương xua tay, đi nhanh đến hòm sắt trước mặt, nhìn qua hoàn hảo không có tổn hại hòm sắt thở phào. Nói ra, hẳn không có bị tập kích đến đi. Vong yêu lắc đầu, không có, cái này hòm sắt là từ vạn niên ô luyện kim chế tạo. Chỉ cần không hư hại, là sẽ không tổn thương đến bên trong bạch đế hiên. Chờ trở lại ngươi trụ sở về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra thủy tinh lồng giam, cam đoan hắn an toàn tánh mạng. Tần Dương gật gật đầu, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nhướng mày, hắn nhẹ vỗ về hòm sắt, lẩm bẩm nói, kỳ quái, làm sao không có cảm ứng được bên trong có sinh mệnh ba động? Không có khả năng a, phía trước ta đều có thể cảm ứng được. Tử Yên nói ra, vong yêu dài nhỏ lông mày nhíu lên, cẩn thận cảm ứng một phen, sắc mặt đột nhiên đồng dạng, nàng vội vàng bóp ra pháp quyết, khắc ở hòm sắt bên trên, theo xoẹt xoẹt thanh âm. Hòm sắt tứ phía từ từ mở ra, lộ ra bên trong thủy tinh lồng giam. Nhưng mà nhường đám người hoảng sợ là, thủy tinh lồng giam bên trong Bạch Đế Hiên vậy mà không gặp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.